Những con quỷ gia tăng cô đơn. Chương 2, cuộc gặp ngẫu nhiên. Góc truyện audio.com. Mỗi người đều có lối sống mình yêu thích, thế nhưng ta không được sống theo cách mình muốn, mà nó được hình thành bởi rất nhiều nhân tố phức tạp khi ta vẫn còn là một đứa trẻ. Gia tăng 1, cuộc sống sinh viên khiến tôi vui vẻ hơn trước, bởi ở đây tôi không phải nhìn thấy những con người mà tôi căm ghét. Mẹ kế thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện này chuyện khác. Mặc dù tôi thấy thật phiền hà, nhưng lần nào tôi cũng đều rất khách sáo. Bởi sau khi rời khỏi nhà, tôi ít nhiều cũng tự kiểm điểm lại những hành vi trước đây của mình. Mặc dù tôi rất căm hận bà ta, nhưng trên thực tế, bà ta chưa từng làm việc gì có hại đối với tôi. Cho nên, tôi đối xử khắc nghiệt đối với bà như vậy, quả cũng hơi quá đáng. Không thể phủ nhận được rằng lý do tôi rời khỏi nhà học đại học phần lớn là để tránh né bà. Nhưng trong khoảng thời gian sau khi rời khỏi nhà, thật không ngờ nỗi căm hận trong lòng tôi đã giảm đi đáng kể. Đương nhiên không phải vì những lời hỏi han quan tâm nửa thật nửa giả của bà đối với tôi. Trên thực tế, những thứ bị mất đi, dù bạn có thích hay không, sau khi mất đi đều khiến bạn nhớ nhung. Cho dù tôi không hề thích người mẹ này và gia đình này. Nhưng khi thực sự sống một mình, tôi lại luôn nhớ đến những ngày tháng có người nấu cơm cho mình ăn. Bận rộn làm việc cho mình, con người đôi khi thật bỉ ổi. Thật may là sống một mình vẫn là cuộc sống tôi khao khát. Mặc dù có hơi mệt, nhưng tôi đã thích ứng ngay và vô cùng thích thú cuộc sống này. Sau khi sống một mình, tôi cũng khoan dung hơn trước một chút. Và cũng hiểu biết một số thứ hơn, tôi cảm thấy mình đã dần trưởng thành, các môn học của khoa hí kịch vốn hơi khô khan, gương mặt những thầy giáo nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ từ lâu thì thiếu sự lương thiện và quá già cỗi. Hơn nữa, trình độ giảng dạy của họ chẳng được như mọi người vẫn ca ngợi. Rất nhiều sự việc đều như vậy, quan sát từ xa đẹp hơn hẳn khi lại gần, trước khi nhận diện rõ sự việc. Con người dường như luôn muốn tin tưởng vào những tin tức không có căn cứ. Và trong đầu mình hình thành một ý kiến được mặc định sẵn. Tôi cũng không thể là một ngoại lệ, và tôi đành phải tìm niềm vui thú khác ngoài giáo trình học. Vườn trường rất đẹp, nếu như không nhìn những tòa kiến trúc hình dạng kỳ quái được gọi là khu giảng đường. Tôi rất muốn cho rằng đây là một công viên trong rừng sâu của quốc gia. Trường học đã bỏ một số tiền lớn cho việc xây dựng vườn trường để làm cho vườn trường ngày càng đẹp đẽ. Những vườn đại học thế này ở Bắc Kinh không có nhiều. Phần lớn các trường đại học và học viện đều liền kề quanh thành phố đông đúc ồn ào. Và thế là những sinh viên nam nữ của ngôi trường đó càng dễ bị mất đi bản tính trong môi trường người xe nườm nượp. Trong vườn trường có một cái hồ rất nổi tiếng. Đó là hồ Vô Danh. Hàng ngày trong khoảng thời gian từ lúc hoàng hôn đến tận nửa đêm, những đôi tình nhân trò chuyện yêu đương ngồi chật kín những chiếc ghế đá và các hòn đá lớn ở bên hồ. Nước hồ có thể coi là trong suốt dưới ánh trăng, những vật màu trắng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ cũng luôn bị màu sắc buổi tối che khuất. Lúc này, ngắm hồ thì quả thật đúng là có chút cảm giác lãng mạn. Các anh khóa trước kể cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng thú vị. Nói là, một đôi khi đang tâm tình bên hồ, đột nhiên bị rơi xuống hồ, người con trai biết bơi, người con gái bị chết đuối, sau đó nghe người con đó nói là bị người khác đá mạnh từ đằng sau xuống. Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ra thủ phạm, không biết hắn ta định giở trò đùa tai quái hay một trong hai người thuộc đôi tình nhân này đã đắc tội với hắn. Tôi phân tích có thể hung thủ là kẻ ngưỡng mộ ai đó trong đôi tình nhân này. Bị đá xuống nước chỉ vì đố kỵ, thế là cái hồ vốn lãng mạn này lại được khó ấp thêm sắc thái phong tình và thần bí. Là một biểu tượng để những đôi yêu đương ham thích những điều mới lạ tôn sùng. Nói chung, hồ Vô Danh có một địa vị rất đặc biệt trong trường. Lúc hoàng hôn, tôi thường ngồi học một mình yên tĩnh bên hồ, bởi tôi phát hiện ra cả vườn trường rộng lớn dường như chỉ có nơi này khiến tôi tĩnh tâm được một chút. Hơn nữa, bất cứ ai cũng đều có mong muốn săn tìm và nhìn trộm những việc của các đôi nam nữ. Tôi cũng không ngoại lệ, ngày ngày học bài và nghe nhạc giữa âm thanh vuốt ve, ôm hôn của những đôi nam nữ, cũng là một việc khá thú vị. Ngoài Hồ Vô Danh, mạng Internet đã đem lại niềm hứng thú lớn nhất cho tôi. Mạng không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Nói thức tôi chưa bao giờ hy vọng sẽ tìm được niềm vui trên mạng. Từ nhỏ đến lớn, tôi không hề tin tưởng những người ở ngay bên cạnh mình. Huống hồ những con số ly kỳ cổ quái và những chữ. Một được ghép lại thành thông tin cá nhân của phương thức giao tiếp hậu hiện đại này. Nhưng chắc chắn rằng mạng Internet là nơi hoạt động phù hợp nhất với kiểu người như tôi. Bởi vì ở đây bạn chẳng cần tin ai cả, lại có thể biết được bất cứ những gì bạn muốn biết. Tôi vẫn luôn mong đợi có một không gian sinh tồn như thế này, ở một mức độ nào đó. Mạng đã đáp ứng nhu cầu của tôi, bởi mạng có thể cho tôi một kiểu tự do gần như tuyệt đối. Có tự do yêu và được yêu, tự do chút giận và chịu đựng, tự do ngẩn ngơ và sôi nổi, tự do sỉ nhục và bị sỉ nhục, bất luận thế nào, cũng đều không có ai can thiệp, cũng giống như những người khác. Tôi lên mạng đầu tiên là do buồn chán. Lần đầu tiên tôi chat cùng với một người có tên Thần Mặt Trời. Trong một room, phòng chat, rất ít người, nick của tôi là con trai của Satan. Tôi vốn định gọi thẳng luôn là Satan nhưng cảm thấy cái tên Satan có vẻ hơi già. Nên tôi đã chọn cái tên con trai của Satan này để làm cho mình trẻ hơn một chút. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nội dung cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Thần Mặt Trời, chào bạn, tôi, chào bạn, hình mặt cười vì lần đầu tiên chat nên vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Thần Mặt Trời, bạn bao nhiêu tuổi, tôi 19 tuổi rồi. Còn bạn, Thần Mặt Trời, bạn là người ở đâu? Đã đi làm chưa, tôi, bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Thần Mặt Trời, bạn là nam hay nữ? Tôi, đương nhiên là nam rồi. Thần Mặt Trời, thật không? Tôi, thật chứ sao? Thần Mặt Trời, tôi dám cược rằng bạn là nữ. Tôi, Thần Mặt Trời, cô gái ơi, sao lại không nói gì? Tôi thực sự là con trai. Thần Mặt Trời, bạn là con gái. Tôi là con trai. Thần Mặt Trời, bạn là con trai thật sao? Tôi thực sự là con trai. Thần Mặt Trời, mẹ mày chứ, không nói sớm, làm cho bố mày mất công nói nãy giờ. Tôi, thế là lần chat đầu tiên của tôi bị kết thúc trong những câu hỏi như điều tra hộ khẩu và lời chửi đồng cháo chờ. Trên mạng thì luôn đầy rẫy những thứ tẻ nhạt như vậy. Ví dụ như phòng chat này, tất nhiên sau này bạn trên mạng của tôi nói cho tôi biết vào trong room này phần lớn đều là con gái. Hơn nữa họ đều thích lấy tên con trai. Thế là người anh em đó cứ khẳng định rằng tôi là con gái. Điều này cũng có thể tha thứ được, nhưng nó khiến tôi rất khó chịu. Tôi hận phụ nữ, cho nên nếu như có người coi tôi là phụ nữ, đó dường như là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tôi. Tôi quyết định từ bỏ luôn việc chat. Tôi vốn cũng chẳng thích trò chuyện giao lưu với người khác. Huống hồ là những kẻ trời ơi đất hỡi ở đâu không biết rõ mặt mũi ra sao. Con người chẳng qua cũng chỉ là những ký hiệu mang tính tượng trưng trên mạng. Tác dụng của họ là khiến cho mạng trở nên náo nhiệt hơn một chút. Chứ không phải làm cho những người lên mạng trở nên buồn bực, ít ra là tôi nghĩ như vậy. Phần lớn thời gian trên mạng tôi đều ở trong trạng thái đi tha thần khắp nơi. Thỉnh thoảng vào một số BBS, Bulletin Board System hệ thống bản tin, để viết một vài thứ. Tôi không bao giờ vào các trang web công cộng, bởi những trang web đó giống như những ngôi nhà giàu sang kín cổng cao tường. Kiêu ngạo và chậm chạp, tôi thích vào những trang web cá nhân mà mọi người được tự do thiết kế. Những trang web nhỏ tuy quy mô không lớn nhưng tuyệt đối mới mẻ và là thứ hấp dẫn nhất trên mạng. Một ngày nào đó trong một tháng nào đó, của một năm nào đó, tôi vô tình vào một trang web của người có tên thành phố của Sa. Tăng, đây là trang web cá nhân liên quan đến điện ảnh. Thực tôi không hề có sự yêu thích đặc biệt với điện ảnh. Nhưng bởi hí kịch và điện ảnh quá gần gũi với nhau, nên tôi cũng quan tâm hơn một chút những thứ thuộc về điện ảnh. Huống hồ, tên người chủ trang web lại giống tên tôi như vậy. Hơn nữa, con trai của Sa, Tăng đương nhiên cần phải sống trong thành phố của Sa Tăng. Nền chính của trang web là màu đen. Có thể nhận thấy được sự khuyết thiếu trong thế giới nội tâm của người chủ trang web này. Trang chủ của trang web viết mấy hàng chữ sau. Con người, đời người, về bản chất là cô độc và bất lực, cho nên cần giao lưu với người khác để nhận được sự thấu hiểu. Thế nhưng việc cùng thấu hiểu nhau thực sự có kết quả thật sao? Không, không thể nào, những cố gắng để tìm kiếm sự thấu hiểu là vô ích. Vậy thì tội gì mà phải cố gắng chứ? Tại sao lại không thể thay đổi thái độ chứ? Đã không thể nào tìm kiếm được sự thấu hiểu, vậy thì đừng cố gắng nữa. Như vậy vẫn có thể sống vui vẻ tốt đẹp cả mà. Hay nói một cách khác, thà ngồi chơi với riêng mình còn hơn là phải miễn cưỡng giao tiếp với người khác để tiêu trừ sự cô độc và sự bất lực. 2. Tôi nhận ra đây là một đạo ẩn trong cuốn tiểu thuyết Rừng Na Uy của Murakami Haruki. Khi tôi đọc tác phẩm của Murakami Haruki, đạo ẩn văn này vốn chẳng hấp dẫn tôi. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó trên trang web của một người xa lạ, trong lòng tôi lại có một cảm giác thẫn thờ giống như Trương Ái Linh. Bà đã nói, tôi không thích loại cảm giác này, bởi dường như nó phơi bày nội tâm của tôi trước tất cả mọi người. Nhưng tôi vẫn như bị ma đưa lối ấn vào ký hiệu nút Enter giống như cánh cửa bò vào địa ngục. Trong trang web, điều khiến tôi ngưỡng mộ là một trang áp phích quảng cáo lớn của bộ phim điện ảnh Thiên Thần Sa Đọa. Bốn thiên thần trong phim như đang dùng những tư thế độc đáo của riêng mình để thể hiện điều gì đó với tôi. Lê Minh thể hiện điệu cười mỉm đặc thù của anh. Lý Gia Hân thể hiện đôi chân tuyệt đẹp trong đôi tất liền quần lưới. Còn có cả ánh mắt yêu tư của Kim Thành Vũ, đôi môi độc ác của Dương Thái Ni và đôi lông mày phóng đãng của Mạc Văn Hy. Những người độc ác như ác quỷ này được gọi là thiên thần. Vậy thì những người nào được gọi là Sa Tăng? Âm nhạc nền chính là bài hát do Quan Thúc Di thể hiện. Quên anh ta, có nghĩa là quên đi mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng có cảm giác muốn khóc. Bao năm nay, tôi đã quen với việc dùng vẻ bề ngoài để che đậy nội tâm của mình trong tình huống. Chữ khóc là chữ không tồn tại trong từ điển của tôi. Nghe cha tôi nói, khi tôi còn chưa biết đi đã họ ẩn thọ ẩn không còn khóc nữa. Thế mà hôm nay, một trang web vớ vẩn lại khiến cho tôi có cảm giác muốn khóc. Thế là tôi liền ghi lại số QQ, 4 của người chủ trang web. Mặc dù tôi không hề có hứng thú với việc chat, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với con người tôi chưa từng quen biết này. Bởi từ trong câu chữ và hình ảnh của anh ta, tìm thấy một số tâm trạng rất giống tâm can tôi, hay có thể nói là những thứ vốn họ ẩn thọ ẩn giống. Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như không có bạn bè. Tôi nghĩ, sau ngày hôm nay, có thể sẽ có chút thay đổi. Khi tôi add anh ta trong list bạn bè của tôi, vừa vặn anh ta đang online. Tên của anh ta rất đơn giản, chỉ là một từ đơn trong tiếng Anh alone. Mọi người nói, mối duyên trên mạng phần lớn đều bắt đầu từ sự hứng thú đối với tên của đối phương. Tôi phải thừa nhận rằng, tên của anh ta đã cuốn hút tôi. Thế là tôi liền đánh hai chữ xin chào. Bạn thực sự là con trai của Sa Tăng ư? Đúng thế. Tôi nói, vậy chúng ta cùng nói chuyện nhé. Anh ta nói, một, mạng chat của TQ, dùng số QQ, được tạo thành bằng 9 chữ số. Bên cạnh chữ số sẽ có nickname. 2. Dịch theo bản tiếng Trung. 3. Một nữ văn sĩ Đài Loan. 4. QQ là mạng chat riêng của TQ. Sa Tăng 3. Hôm Lâm Lâm vào trong thành phố của Sa Tăng của tôi. Chính là ngày sinh nhật tôi tròn 22 tuổi. Hôm đó, rất đông người đến nhà tôi. Thậm chí có một số người tôi còn không nhớ được tên. Bởi đây là lần sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp đại học. Cho nên bố mẹ tôi mời rất nhiều người họ hàng thân thích đến chơi. Thực ra, mỗi lần sinh nhật tôi, trong nhà đều rất náo nhiệt, bởi mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ cố gắng để làm tôi hòa nhập cùng mọi người. Cho dù tôi chẳng thèm quan tâm một chút nào đến điều này. Mỗi người đều có lối sống mình yêu thích, thế nhưng ta không được sống theo cách mình muốn. Mà nó được hình thành bởi rất nhiều nhân tố phức tạp khi ta vẫn còn là một đứa trẻ. nhưng khi một số những lối sống trở thành thói quen, muốn thay đổi nó là điều vô cùng khó khăn. Điều tuyệt diệu là khi người trong cuộc luôn thích thú với lối sống này thì họ sẽ không muốn thay đổi hay nói cách khác là không hề có ý định thay đổi. Cách suy nghĩ này ngày càng trở nên rõ nét hơn sau khi tôi quen biết với con trai của Sa Tăng. Tối hôm đó, sau khi khách khứa ra về hết, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có thể cảm nhận được mẹ tôi vẫn ở trong trạng thái rất phấn khích. Bà vẫn nói đi nói lại với cha tôi về một số họ hàng trông khác hẳn trước đây. Nhưng cha tôi thì lại có bộ dạng chẳng thèm quan tâm tới. Sau khi tôi mắc chứng trầm cảm, cha tôi càng trở nên trầm lặng hơn. Ông chẳng quan tâm gì đến căn bệnh nói nhiều dai dẳng của mẹ. Điển hình tính cách ở độ tuổi tiền mãn kinh của phụ nữ. Tôi nhận ra rằng, ông vẫn luôn hối hận vì sự hung bạo chuyên quyền trong nhiều năm tháng trước đây trong gia đình. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, hình tượng của ông đã được định hình trong lòng tôi rồi. Không bao giờ có thể thay đổi được, trong suy nghĩ của tôi, ông đã trở thành một biểu tượng của bậc phụ huynh nghiêm khắc. Sau khi tôi bước vào phòng mình, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng thoải mái, sảng khoái. Bởi tôi biết trên thế giới này chỉ có duy nhất căn phòng này thọ ẩn thuộc về tôi. Tôi cởi quần áo ngoài, mở máy vi tính, kết nối mạng Internet, vào thành phố của Sa Tăng của tôi, là lập tức phát hiện số QQ của cậu ấy. Tôi không bao giờ có thể quên được buổi tối hôm đó. Bởi sự xuất hiện của cậu, trên ý nghĩa nào đó, đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Con trai của Sa Tăng là điển hình của kẻ quá khích và cố chấp. Tên cậu ta khiến tôi vô cùng hưng phấn. Tôi cảm giác chúng tôi sẽ nói chuyện rất hợp. Đây không phải là mối nhân duyên. Đây là sự giao ước ngầm giữa ác quỷ với nhau. Alone, tôi, cậu thực sự là con trai của Sa Tăng chứ? Con trai của Sa Tăng, cậu, đúng thế. Alone không phải là cô độc. Là sống một mình, tôi sống một mình, nhưng tôi không hề cô độc. Hay nói cách khác, tôi thích cô độc, con trai của Sa Tăng. Chúng ta nói chuyện về cái gì nhỉ? Alone, điện ảnh, con trai của Sa Tăng, cậu rất thích thiên thần Sa Đọa. Alone, không thích, thực ra, tôi chẳng thích thứ gì ngoài cô độc. Chỉ có thể nói, bộ phim đó rất hợp với tôi. Con trai của Sa Tăng, bộ phim đó vốn không phù hợp với bất cứ ai, bởi mỗi người trong đó đều có cách sống riêng của mình. Alone, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là cô đơn. Con trai của Sa Tăng, cậu thích cô độc, tất nhiên cùng sở thích cô đơn. Alone, tôi, cậu nhầm rồi, cô độc và cô đơn không giống nhau. Con trai của Sa Tăng, alone, cô độc thuộc về thân xác. Cô đơn thuộc về tinh thần, thân xác thuộc về riêng mình, tinh thần thuộc về thọ ẩn thế giới. Con trai của Sa Tăng, cho nên cậu thích cô độc, nhưng lại không thích cô đơn. Alone, nói một cách chính xác, tôi thích sự cô đơn bầu bạn cùng cô độc. Con trai của Sa Tăng, tôi không xem nhiều phim lắm, nhưng cậu đã khiến tôi nhớ đến nhân vật chính trong một bộ phim. Alone, là phim gì? Con trai của Sa Tăng, là một nhân vật trong phim tình dục, lời dối trá, cuốn băng, cậu có thấy mình giống anh ta không? Alone, đúng là có một chút. Con trai của Sa Tăng, tôi đỏ ẩn là cậu cũng thích vừa xem băng video vừa tự thủ. Alone, thực ra, thủ cũng là một hình thức sinh hoạt và đối với một số người nó là họ ẩn mỹ nhất trên thế giới này. Con trai của Sa Tăng, chỉ vì được tự do, muốn làm gì tùy thích. Alone, không chỉ vì những thứ đó. Tôi đã nói rồi, thân xác con người chỉ thuộc về riêng mình. Sự đụng chạm của bất cứ ai đều là bôi nhọ sự cô độc. Con trai của Sa Tăng, thực ra những người thủ, về bản chất là không có dục vọng. Dục vọng của họ trên thực tế chỉ là một loại nhu cầu. Alone, tôi cũng không biết rốt cuộc nên gọi dục vọng của mình là gì. Tôi cũng chưa hề được thỏa mãn từ vị ác thủ. Nhưng lại có thể tìm thấy được niềm vui. Tôi nghĩ, đối với tôi, đó là trạng thái sinh tồn lý tưởng nhất. Con trai của Sa Tăng, chỉ cần cậu hài lòng là được. Alone, thực ra tôi rất muốn biết dục vọng của một người bình thường thì sẽ như thế nào. con trai của Sa Tăng, nếu như cậu đọc sách của Henry Miller, cậu sẽ hiểu, khi toàn bộ dục vọng của một người bị người khác phơi bày ra trước bàn thiên hạ, anh ta cũng sẽ chẳng còn ham muốn gì nữa. Alone, vì sao? Con trai của Sa Tăng, bởi vì như vậy cậu sẽ hiểu dục vọng có thể thuộc về một người. Cũng có thể thuộc về hai người. Có thể thuộc về đàn ông và đàn bà. Cũng có thể thuộc về đàn ông và đàn ông. Đàn bà và đàn bà. Thậm chí có thể thuộc về rất nhiều người. Tất cả mọi người, nếu như cậu hiểu được đạo lý này, cậu sẽ hiểu rõ bất cứ nhu cầu gì của mình cũng đều có thể gọi là dục vọng. Alone, có thể nói với tôi về dục vọng của cậu được không? Con trai của Sa Tăng, điều ham muốn lớn nhất của tôi là trên thế giới này không có đàn bà. Không có một ai hết. Alone, tại sao cậu lại hận đàn bà đến thế? Con trai của Sa Tăng, thực ra không phải tất cả mọi người đàn bà đều đáng hận. Nhưng vài người đàn bà đáng hận là đủ để khiến tôi căm hận tất cả đàn bà trên giới. Alone, nhưng nếu không có đàn bà, cậu lấy gì để đáp ứng những dục vọng khác của cậu? Con trai của Sa Tăng, tôi đã nói rồi, dục vọng có thể thuộc về bất cứ hai người nào. Không có đàn bà, vẫn còn đàn ông. Alone, theo như tôi hiểu, cậu là một kẻ đồng tính do hoàn cảnh xô đẩy. Không biết nói như vậy cậu có phận ý hay không? Con trai của Sa Tăng, ha ha, tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ. Tôi vốn khá lười biếng mà. Cậu nói thế nào thì là thế đó đi. Nhưng cậu sao lại nói tôi là họ ân cảnh xô đẩy? Alone, tức là cậu có ham muốn đối với đàn ông. Nhưng nguyên nhân lại không phải vì, mà là do sự tẩy chay phụ nữ. Con trai của Sa Tăng, nhưng điều đáng buồn cười là, đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa từng nảy sinh ham muốn với bất cứ người đàn ông nào. Nói một cách cụ thể, tôi đang ở trong trạng thái ức chế ham muốn ha ha. Alone, có lẽ tôi sẽ làm cho cậu nảy sinh ham muốn đấy. Ha ha, con trai của Sa Tăng, không thể nào, bởi tôi cảm thấy cậu là người tự kỷ ám thị. Alone, nhưng tôi nhìn thấy hình ảnh mình trên người cậu. Con trai của Sa Tăng, chúng ta tuyệt đối chẳng có gì giống nhau, nhưng giữa chúng ta lại có điểm chung bản chất nhất. Alone, tôi, là cô độc, con trai của Sa Tăng, đúng đấy, Alone, cậu cũng thích cô độc, con trai của Sa Tăng, trước thì không thích nhưng một ngày nào đó, tôi phát hiện ra bên cạnh mình đầy rẫy những kẻ khiến ta chán ghét. Thậm chí kinh tởm, tôi cũng thích cô độc, Alone, ít ra chúng ta có một điểm không giống nhau, con trai của Sa Tăng, là gì vậy, Alone, cậu thích cô độc vì bị dồn ép. Tôi thích cô độc là do tự phát, con trai của Sa Tăng, ha ha, đúng thế Alone, nói thực lòng, tôi rất muốn gặp cậu, con trai của Sa Tăng, người tự kỷ ám thị rốt cuộc cũng có lòng hiếu kỳ giống như bao người bình thường khác. Alone, không phải là để gặp con người cậu, mà là để xem xét một cách nghiêm túc xem tôi có thể chọn lựa một cách sống khác. Con trai của Sa Tăng, chúc ta gặp nhau ở đâu? Tôi gặp con trai của Sa Tăng vào lúc 3 giờ sáng, trước khi ra khỏi nhà, thậm chí tôi đã tỉ mỉ chọn lựa một bộ quần áo khá đẹp. Thực ra, hành động kiểu này trong tư duy của tôi là hành động vô cùng vô vị. Nhàm chán, nhưng tôi luôn có cảm giác người tôi gặp hôm nay, không giống với những người khác, nói ra thấy cũng khá buồn cười. Thậm chí tôi còn thoáng hy vọng kẻ đồng tính do họ ân cảnh xô đẩy này có thể nảy sinh tình cảm với tôi. Bởi trong khi trò chuyện với cậu, tôi đã thấy khá hứng thú với cậu. Tôi cảm nhận mãnh liệt thấy hình ảnh của mình trên người cậu. Đến độ hoài nghi cậu chính là một nhân vật tôi khác. Có lẽ từ trên người cậu, tôi có thể tìm thấy nhân vật tôi tương đối họ ân chỉnh. Tôi rất ít khi ra khỏi nhà vào ban đêm một mình. Thực ra tôi rất ít khi ra khỏi nhà, do đó, tôi chưa bao giờ ngờ được khung cảnh 3 giờ sáng lại đẹp đến như vậy. Trong màn đêm đen kịt, những tòa cao ốc ban ngày tung hoành ngang ngược, lúc này bỗng trở nên khô héo và tầm thường. Bây giờ đang là tháng 4, nên thời tiết lúc 3 giờ sáng vô cùng lạnh, đường phố rộng thênh thang. không có tiếng người và tiếng xe cộ qua lại ồn ào huyên náo khiến cho thành phố to lớn như chậm chạp này bỗng trở nên có vài nét đáng yêu. Trên đường đã bắt đầu có vài ba người đi lại vội vã, khiến bầu trời đêm vốn tĩnh mịch bớt đi chút hài hòa. Từ trước đến nay tôi luôn mong muốn được sống trong thành phố như thế này. Tất cả đều là màu đen, không có thứ gì có thể làm chói mắt và có sự xâm phạm. Tất cả mọi người đều có thể tự do sống ở bất cứ con đường nào, bất cứ tòa kiến trúc nào trong thành phố mà không bị người khác quấy rầy. Chỉ cần bạn không bắn dịch thể của mình lên người khác, giống như thành phố trong thiên thần sa đọa, mọi người đi theo quỹ đạo riêng của mình, đôi lúc giao thoa với vết chân của người khác, cũng chỉ là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của nhau. Cả trên tình cảm lẫn xác thịt, tôi và con trai của Sa Tăng hẹn nhau tại một cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Cách nhà tôi không xa, hẹn ở địa điểm này vì tôi sợ đối phương không được cao to, sẽ bị màn đêm che khuất. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy một cậu con trai có khuôn mặt thanh tú, dáng người thanh mảnh đang dựa vào tay vịn của cầu vượt và chăm chú nhìn lên bầu trời. Chính là cậu ấy rồi. Thật không ngờ con trai của Sa Tăng là một thanh niên đẹp trai. Sa Tăng hai, khi xuống máy bay, nước mắt trên mặt tôi vẫn chưa khô. Chẳng phải tôi đau buồn vì phải rời xa thành phố mà tôi đã sống suốt 19 năm qua, mà là vì khi tôi đi tôi chưa được bố tôi ôm. Về phần mẹ, tôi vốn chẳng quan tâm. Tôi không biết phải năm nữa hay mười mấy năm nữa tôi có còn chống đối bà như thế này hay không. Nhưng ít nhất, hiện giờ rời xa bà, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong khoảnh khắc đặt chân lên Bắc Kinh, tâm trạng tôi bắt đầu trở nên vui vẻ, bởi đây là lần đầu tiên tôi được hít thở bầu không khí tự do, không bị trói buộc. Vừa bước xuống máy bay, từ xa tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ bé nhưng thần sắc tươi tắn, mỉm cười đi về phía tôi. Trước khi lên máy bay, mẹ đã dặn, nên tôi biết đấy là bác gái tôi, chính là vợ của người bác đang làm chức quan to. Nếu như không được nói trước, có lẽ tôi sẽ cho rằng đây chỉ là một phụ nữ giống như bao bà nội trợ sách làn đi mua thức ăn trong chợ tự do. Bởi bà thực sự không có khí chất, dáng vẻ của phần lớn các phu nhân quan chức. Nếu nói cho hay, thì có thể nói rằng đây là phu nhân tính tình hòa nhã, thân thiện. Bác gái là một người phụ nữ rất thân thiện hơn hẳn mẹ đẻ của tôi. Bà vừa giải thích cho tôi lý do bác trai tôi không tự mình đến đón tôi được, vừa bảo mấy người đàn ông cao to đi cùng xách hành lý của tôi lên chiếc xe hơi màu đen hãng Toyota. Tôi không biết nên nói gì với bà, đành giữ mãi nụ cười lịch sự. Sau khi lên xe, bác tôi nắm tay tôi và bắt đầu nói về những chuyện vặt vãnh mà tôi chẳng có chút hứng thú gì. Bà nói lần trước bà gặp tôi cách đây đã mười mấy năm rồi. Hồi đó, tôi vẫn còn là một cô bé con chưa biết đi và nước dãi nhỏ ướt đầm áo, cả ngày cứ quấn vào trong lòng mẹ. Giờ thì đã trở thành một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ và tinh tươm. Khi nói đến điều này, tôi thấy trong mắt bà lộ ra vẻ sầu muộn. Lúc này, tôi bỗng nhớ ra bác tôi cũng có một người con ruột lớn hơn tôi một vài tuổi. Thế là tôi tiện thể tiếp lời bác, hỏi bà có phải anh họ tôi đã tốt nghiệp đại học rồi không? Ánh mắt vốn rạng rỡ của bác bỗng tối sầm xuống. Nó đã tốt nghiệp rồi, bác nói giọng yếu ớt. Và từ lúc đó trở đi, trên cả đoạn đường, bác đều im lặng. Thế là tôi có thời gian để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe qua lớp kính. Đường phố Bắc Kinh sạch hơn Thượng Hải một chút, cũng rộng hơn một chút. Nhưng do số người đi lại trên đường phố quá đông, nên thấy rõ sự chen chúc, chật chội. Kiến trúc hai bên đường khá giống Thượng Hải, phần lớn là cao to và xấu xí. Vì thế niềm hứng thú của tôi đối với thành phố này đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ các thành phố lớn đều giống nhau thôi. Thêm vài năm nữa, ở Bắc Kinh cũng sẽ xuất hiện rất nhiều người mà tôi không thích, và tôi sẽ lại đi tìm một thành phố khá. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy man mác buồn. Cả chặng đường, tôi và bác chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Xe chạy rất lâu mới đến được nhà bác, khác hẳn với nhà tôi. Nhà bác nằm trong một khuôn viên dân cư phong cảnh rất đẹp. Là một tòa kiến trúc cao tầng, căn hộ rất rộng, thấy rõ sự trống trải. Khi về đến nhà, bác lại trở nên sôi nổi thích trò chuyện một cách dị thường. Bà lại bắt đầu kể đi kể lại tình cảm của bà với căn hộ này. Bà nói từ nhỏ bà đã không nhìn thấy bụi bẩn, nên mỗi ngày đều quét dọn phòng rất nhiều lần, cho nên căn phòng luôn sạch sẽ. Đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng trên thế giới này, không chỉ mình mẹ tôi là người phụ nữ bị gia đình cho ăn hết tâm tư suy nghĩ. Điều đặc biệt là, mẹ tôi dồn sự chú ý vào tôi, còn bác tôi thì lại dồn vào căn nhà này. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ ông anh họ chưa từng gặp mặt này, anh ấy có thể sống một cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Bác lại không hề cằn nhằn ca thán và quản thúc anh ấy giống như mẹ tôi đối xử với tôi. Bác quét dọn căn phòng dành cho khách sạch sẽ và ngăn nắp. Căn phòng không rộng, có một chiếc giường đơn trông rất nhỏ nhắn. Ca trải giường trắng tinh khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Bên cạnh giường có một chiếc bàn viết rất to. Trên bậu cửa sổ còn có một chậu hoa mà tôi không biết tên đang nở tuyệt đẹp. Kính trên cửa sổ được lau rất sạch sẽ. Có thể nhìn rõ được con đường trong khu. Trên đường liên tục có người qua lại. Trông như những cục bông đang lăn tròn. Khi tôi sắp xếp hành lý tương đối ổn định thì đã 4 giờ chiều. Bác đang nấu bữa tối trong bếp. Bà thân mật bảo tôi cứ ngồi trong ở phòng khách xem TV. Tôi nghĩ lẽ ra tôi cần phải vào bếp rửa rau hay trò chuyện với bà cho phải phép. Nhưng bà nhất quyết đòi vào bếp một mình. Bà nói trong bếp quá nóng. Tôi không chịu được, tôi bỗng nhớ đến những người phụ nữ mắc bệnh ưa sạch sẽ. Thường không cho phép người khác vào bếp của họ, cho nên tôi cũng biết ý đi ra ngoài. Tôi quyết định đi tham quan các phòng. Dù sao tôi cũng sẽ sống ở đây trong một khoảng thời gian tương đối dài. Phòng khách bày biện rất sang trọng. Tôi nghĩ việc này có quan hệ chặt chẽ với thân phận quân nhân của bác trai tôi. Từ chiếc ghế sofa bằng da thật, đến tất cả những đồ đạc khác đều thấp thoáng thể hiện khí phách mạnh mẽ. Giữa phòng khách và cửa có một hành lang dài. Tôi chú ý thấy trong một góc của hành lang có một cánh cửa gỗ rất tinh xảo. Tôi đẩy một cái, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Tôi đo ân có khả năng đây là căn phòng để cất giữ đồ. Cho nên tôi lại quay trở lại phòng khách. Bác gái nhanh chóng chuẩn bị xong cả một bữa cơm khá thịnh soạn. Điều khiến tôi vô cùng cảm động là không ngờ trên bàn ăn lại bày mấy món ăn Thượng Hải. Bác nói, sợ tôi mới đến, không ăn quen món ăn phương Bắc. Một lúc sau bác trai tôi cũng về. Trông ông cũng gần giống như trong tưởng tượng của tôi. Ông là hình tượng điển hình của người quân nhân. Ông ít khi cười nói. Sắc mặt luôn thể hiện sự nghiêm nghị. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định được rằng, tình cảm anh em giữa ông và mẹ tôi rất sâu đậm. Bởi trong bữa ăn, ông luôn hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi. Giữa bữa cơm, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa. Bác gái vội vàng đặt đũa xuống, vội vã bước ra mở. Sao con vẫn về muộn thế? Bác vừa đi vừa phàn nàn. Tôi nhận ra nét mặt bác trai bỗng trầm hẳn. Ông sụp mí mắt xuống, uống rượu trắng trong cốc. Bác gái nhanh chóng quay lại. Một anh thanh niên dáng người cao to tầm hơn 20 tuổi đứng bên cạnh. Nước da đen giòn, nét mặt lạnh lùng vô cảm, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đến lúc này tôi mới biết anh chàng trông như cột gỗ này chính là anh họ tôi. Anh họ gật đầu với tôi, từ khóe miệng phát ra mấy tiếng, con ăn bữa tối rồi. Sau đó quay người bước đi, tôi nhìn thấy anh lấy chìa khóa mở cánh cửa phòng đang khóa ở góc hành lang. Rồi bước vào, thì ra căn phòng cất giữ đồ là của anh ấy. Thật không ngờ, khi anh ấy đi ra ngoài lại khóa cửa phòng mình lại. Trong nhà tôi không bao giờ được phép làm như vậy. Sau khi anh họ trở về phòng, bác gái lại thở dài một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm. Không khí trong bàn ăn trở nên vô cùng gượng gạo. Tôi chẳng buồn quan tâm đến những việc đó trong gia đình họ. Tôi nhanh chóng ăn xong bữa cơm và trở về phòng của mình. Trong phòng, tôi nghe thấy tiếng bác gái cứ luôn miệng phàn nàn về điều gì đó. Trực giác mách bảo tôi, nội dung những lời phàn nàn của bác có liên quan đến anh họ.